Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Lam Viêm Thương, Xí Viêm Nộ Đáo, trận thứ 5, Thiên Tự số 5 Hứa Chính Thuần, đối chiến, Địa Tự số 5, Hứa Dương. Hứa Thanh Cương dừng một chút, cao giọng nói, chuyện gì xảy ra, Hứa Dương đã so qua một trận, tại sao lại có một trận? Mà lại số liền nhau bài đều cải biến. Hứa Trường Lăng mày trắng vặn một cái. Hứa Thanh Lục cười khổ đi trở về. Nói, phụ thân, lần này là Hứa Dương chủ động cùng Hứa Chính Thuần đối thủ đổi thẻ số gây nên. Cái gì? Thật can đảm. Hứa Gia Tam Tổ vỗ cao ghế dựa. Phẫn nộ quát, tiểu xúc sinh này coi là thật tìm đường chết. Vậy mà chủ động khiêu chiến Chính Thuần. Cuồng vọng, vô tri. Cùng cha của hắn một cái dạng. Hứa Gia Tam Tổ tức giận phía dưới, không lựa lời nói chỗ mắng một câu. Nhanh, nói cho Chính Thuần, không cần lưu thủ, cho ta đánh cho đến chết. Lão Tam, Hứa Trường Lăng quát bảo ngưng lại hắn. Uy nghiêm nói, Thanh Lục, người đi cùng Thanh Cương nói một tiếng. Dù sao cũng là bên trong gia tộc tỷ thí, ra tay không nên quá phận. Hứa Gia Tam Tổ cả giận nói. Không được, cái này vểnh lên sơn dương hồ. Lưng eo còng xuống lão giả trực tiếp đứng lên. Đối mặt Hứa Trường Lăng. Gia chủ, người nói, ta tuyệt không đồng ý. Giống như bởi vì gia tộc tỷ thí, nên lưu thủ. Như vậy Hứa Dương trận đầu, đánh cho tàn phế ta kia chính minh tôn nhi. Lại phải bị tội gì? Hứa Thanh Lục có chút khó khăn. Nhìn phụ thân một chút, không chỉ là Hứa Thanh Lục. Hứa Trường Lăng cũng rất khó khăn. Nếu hạ lệnh gia tộc tỷ thí yếu điểm đến mới thôi. Hứa Dương trận đầu hoàn toàn chính xác quá phận, nên bị phạt. Nhưng nếu là không thêm ngăn cản, mặc cho Hứa Chính Thuần, Hứa Dương hai người ra tay ác độc vật nhau, hắn lại lo lắng Hứa Dương an nguy. Một mực không nói lời nào, nhị tổ đứng lên nói. Đại ca, ta xem chúng ta đám này lão đầu cũng đừng ngồi không. Khả năng này là lần này thi đấu đặc sắc nhất một trận tỷ thí. Chúng ta đi qua quan chiến như thế nào? Hứa Trường Lăng suy nghĩ một chút. Rất nhanh minh bạch lão nhị dụng ý. Vê dâu cười nói. Không tệ, ở chỗ này ngồi lâu cũng không có ý nghĩa. Chúng ta đi thôi. Thanh Lục, tự không cần ngăn cản bọn hắn. Hứa Trường Lăng tự có tính toán. Chỉ cần tại lôi đài phụ cận quan chiến. Coi như Hứa Dương một nháy mắt gặp được trọng thương nguy hiểm. Dựa vào hắn huyền tông thực lực, cũng có thể nhẹ nhõm xuất thủ đem Hứa Dương cứu được. Dưới lôi đài, theo Hứa Thanh Cương tuyên cáo, cười to một tiếng vang lên. Chúng ta đợi đã lâu. Hứa Chính Thuần từng bước một, lăng không đi hướng lôi đài. Phảng phất phía dưới là vô hình bậc thang bầy nâng. Hắn bạch y hoa phục, càng lộ ra tài trí bất phàm. Tê. Quả nhiên là có thể cùng đích tôn Hứa Chính Tín sánh ngang thiên tài. Chiêu này bằng hư ngự không bản sự. Chúng ta Hứa ra thế hệ trẻ tuổi. Chỉ sợ không có người thứ hai có thể làm ra đến. Một cái Hứa thị đệ sợ hãi than nói. Có hoa không quả. Hứa Dương hạ kết luận. Hứa Chính Thuần là dùng huyền lực ngoại phóng. Nâng lòng bàn chân. Mỗi đi một bước đều muốn hao phí huyền lực. Mà lại rất khảo nghiệm đối huyền lực năng lực khống chế. Chân chính bằng hư ngự không? Là huyền quân cấp bậc cường giả. Trưởng khống tự thân. Đạt tới gặp hơi cảnh giới về sau. Tự nhiên mà vậy có năng lực. Hứa Chính Thuần dạng này mỗi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí. Thực sự mất đi ngự không? Hai chữ này mặt mũi. Bất quá. Tại huyền sĩ giai đoạn có thể đùa nghịch chiêu này soái. Cũng hoàn toàn chính xác bất phàm. Tự liền Hứa Thanh Cương trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Bên trong gia tộc tỷ thí. Điểm đến là dừng. Các ngươi không có cái gì thâm cừu đại hận. Hứa Thanh Cương mặc dù không có tiếp vào gia chủ chỉ thị. Nhưng phá lệ mở miệng. Nhìn trên đài Hứa Chính Thuần cùng Hứa Dương. Các ngươi có thể tin tưởng. Hứa Chính Thuần trong mắt lóe lên một tia giọng mỉa mai. Mở miệng nói. Thanh Cương thúc, lời này của ngươi Chính Thuần không dám gật bừa. Nếu là điểm đến là dừng, có thể nào tinh tiến kỹ nghệ? tu huyền chính là muốn tại sinh tử một đường ở giữa. Cầu bộc phát, cầu đột phá, nếu như ngay cả điểm ấy dũng khí cũng không có, không bằng tự nhận phế vật, làm ruộng chế tác đi tốt, còn tham gia gia tộc gì thi đấu. Hứa Chính Thuần đoán được Hứa Thanh Cương tâm tư. Hắn là lo lắng Hứa Dương bị đánh quá thảm, cố ý sớm cảnh cáo. Nhưng Hứa Chính Thuần đối Hứa Dương phẫn hận phi thường, đương nhiên sẽ không nghe theo. Hứa Thanh Cương thật sâu nhìn Hứa Chính Thuần một chút, lui ra phía sau mấy bước, nhường ra đất trống, mở miệng nói, bắt đầu đi. Ba chữ vừa mới rơi xuống đất, Hứa Chính Thuần tự hướng về sau nhảy vọt, cùng Hứa Dương kéo dài khoảng cách. Hắn gặp Hứa Dương một quyền đánh cho tàn phế Hứa Chính Minh tràng cảnh, đương nhiên sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Lam Viêm Thương, Hứa Chính Thuần là hỏa cực huyền sĩ. Hắn kéo dài khoảng cách về sau, cấp tốc kết ấn, thi triển ra cái này một viễn trình công phạt huyền thuật. Nóng bỏng bồng bột hỏa cực huyền lực, theo Hứa Chính Thuần song trưởng bên trong dâng lên mà ra, trực tiếp bắn về phía Hứa Dương. Mơ hồ là một chi hỏa diễm trường mâu hình dạng. Hứa Dương được chứng kiến hỏa vân đạo trường huyền sĩ Ngụy Hạo Sơn thi triển Lam Viêm Thương huyền thuật. Cả hai so sánh, Hứa Chính Thuần mặc dù huyền lực hùng hậu chỗ kém hơn Ngụy Hạo Sơn, nhưng độ tinh thuần càng hơn một bậc, cho thấy thế gia đệ vượt qua người ta một bậc thiên tư. Tay trái đột nhiên nhô ra, Hứa Dương hít sâu một hơi, lòng bàn tay hấp lực tuôn ra, bắn về phía bộ ngực hắn hỏa diễm cự mâu, bị mạnh mẽ kéo tới trạch hướng, trực tiếp đâm về phía Hứa Dương lòng bàn tay. Ngay sau đó Hứa Dương tay trái mạnh mẽ phát lực, bàn thạch màu nâu xám bao trùm tay trái, đem kia một phát Lam Viêm Thương bóp thành đầy trời hỏa hồng. Khá lắm, lực lượng này, mạnh không chân thực a. Tại lôi đài phụ cận cao trên ghế, Hứa gia nhị tổ sợ hãi than nói, thật không biết, Hứa Dương kia tiểu làm sao luyện thể, đơn giản liền là một đầu man hoang cự thú ấu thể. Hứa gia tam tổ có chút mỏi như, khẽ nói, huyền giả căn bản là huyền lực, là tu vi, bỏ gốc lấy ngọn, không có cái gì kết cục tốt. Trên lôi đài, Hứa Chính Thuần trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh hãi, chỉ có đang đối mặt địch, mới có thể cảm nhận được Hứa Dương nhục thân độ cường hoành. Vừa mới kia một phát Lam Viêm Thương, ẩn chứa lực lượng tuyệt đối vượt qua 150 quân. Hứa Dương vậy mà một cái tay liền đem nó bóp nát. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Hứa Dương nhục thân lực lượng đều tại 150 quân trở lên. Hứa Chính Thuần huyền sĩ trung kỳ tu vi, thuần lực lượng 50 quân, đã coi như là không tệ. Có thể loại này nhục thân, vẫn chưa tới Hứa Dương số lẻ. Tốt, ta thừa nhận, thân thể ngươi hoàn toàn chính xác cường hoành. Ta bắt đầu nhìn thẳng vào ngươi. Đây là vinh hạnh của ngươi. Hứa Chính Thuần nói, sử xuất toàn lực đi. Ta muốn để ngươi biết, nhục thân cường hoành, căn bản vô dụng. Hứa Dương lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, ngươi không có hiểu rõ ta ý tứ. Ngươi ý tứ? Hứa Chính Thuần nhíu mày. Ta đổi lấy số 5 tấm bảng gỗ, cũng không phải là bởi vì ngươi có tư cách làm ta đối thủ, mà là không muốn được nghe lại ngươi. Giống một con ruồi đồng dạng, tại bên tai ta phiền nhiễu. Hứa Dương lẳng lặng ngữ khí phảng phất tại trần thuật một sự thật. Bất luận ngươi là có hay không nhìn thẳng vào ta, chỉ cần biết rằng, ta chưa hề nhìn thẳng vào qua ngươi là đủ rồi. Hứa Chính Thuần sắc mặt khó coi vô cùng. Nguyên lai Hứa Dương cho tới bây giờ đều không có nhìn thẳng vào qua chính mình. Dưới đài ầm vang vang lên tiếng cười, phảng phất kim châm đâm vào Hứa Chính Thuần ở sâu trong nội tâm. Giống, Hứa Dương, ta muốn giết ngươi. Hứa Chính Thuần quát lên một tiếng lớn, trên trán gân xanh phun lộ, Xí Viêm Nộ Đáo, đi chết đi. Nóng bỏng bức nhân hỏa huyền lực, theo Hứa Chính Thuần quanh thân mỗi một chỗ huyền mạch bên trong dâng lên mà ra, như muốn hóa thành thực chất biển lửa, cuồn cuộn sóng lửa phảng phất hải triều, cuồn cuộn hướng Hứa Dương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.